Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, điên cuồng quyết định. Không, điều đó không có khả năng, cái này quá điên cuồng, kế hoạch này quá mạo hiểm rồi. Tần Thượng Tướng, người cũng thấy đấy cách làm của bọn hắn, nếu như một lần nữa rót vào năng lượng. Phế tinh vạn nhất lại tiến vào nổ lớn thời kỳ làm sao bây giờ? Huống chi năng lượng làm sao tới? Năng lượng như vậy có thống kê chỉ số sao? Dịu dàng một chút thủ pháp không được sao? Tịnh thế cây đã xuất hiện. Lấy tịnh thế cây năng lực, hoàn toàn có thể dần dần cải biến phế tinh thực lực. Vương giáo sư cùng Giao giáo sư đều tại nghiên cứu tịnh thế cây sinh sôi. Chỉ cần tìm được tịnh thế cây sinh sôi phương pháp, chúng ta có thể dùng trồng cây trồng rừng phương pháp cải biến phế tinh hoàn cảnh đấy. Có phái bảo, thủ, tự nhiên là có phái cấp tiến. Tịnh thế rễ cây vốn không pháp sinh sôi. Chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, coi như có thể sinh sôi, cũng không có cách nào giải quyết cấp độ sâu vấn đề. Bây giờ phế tinh các đại thành thị người giàu có cùng cường giả đều tiến nhập ba mộc. Các đại thành thị thủ hộ giả rõ ràng giảm xuống. Đã tin tưởng mấy năm, giàu nghèo chênh lệch mang tới kích thích sẽ để cho rất nhiều người tạo phản. Với lại dùng tịnh thế cây cải biến toàn cầu, cần bao nhiêu năm? Cái này quá chậm, ý nghĩ này rất tốt. Trước kia tại sao không có nghĩ đến? Thật là quá tuyệt vời. Ta muốn hiện tại bắt đầu suy tính công thức. Lúc trước nổ lớn thời đại, khoa học kỹ thuật rút lui, nhân loại sinh tồn đều rất khó khăn. Bọn hắn thất bại cũng là có tình nhưng nguyên. Huống chi ngăn trở nổ lớn, mới có thể để cho nhân loại lay lắt thèm thở xuống dưới. Hiện tại không giống nhau. Đóng băng thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật bay lên. Cho tới bây giờ đã qua một năm trước thời gian. Chúng ta khoa học kỹ thuật làm sao có thể so với bọn hắn kém. Hai nhóm người đều muốn cãi vã. Ngay lúc này, Đường Dai Dai đi lên bục giảng. Các vị, hơi yên tĩnh một điểm. Đường Dai Dai tại đây một số người bên trong. Không thể nghi ngờ là trẻ tuổi nhất. Nhưng là thực lực lại là không thể khinh thường đấy. Huống chi Đường Dai Dai nắm giữ phòng thí nghiệm bí mật. Là những người khác không thể so được. Đường Dai Dai điểm một cái máy truyền tin của mình. Sau đó đồng bộ một chút tư liệu. Phát ra tại trên màn ảnh. Đường Dai Dai nói ra. Ta gần nhất nghiên cứu hạng mục là vũ trụ lạc. Thông qua Tần Thượng Tướng hiệp trợ. Ta đã thu được văn minh khác mạng lưới tư liệu. Những tài liệu này tạm thời không có công bố. Không nghĩ tới hôm nay Tần Thượng Tướng sẽ cho mọi người ra như thế một cái đầu đề. Hiện tại, chúng ta tới nhìn một chút mới tư liệu. Tại vũ trụ mấy trăm triệu văn minh bên trong, có được nguyên lực loại này năng lượng đặc biệt văn minh. Nhiều vô số kể, không chỉ như thế, bọn hắn tại trong vũ trụ địa vị tương đương cường hãn. Có được xâm lấn cùng chống cự xâm lấn năng lực, đơn giản nhất nguyên nhân. Là bởi vì bọn hắn có được thần cấp. Đường Dai Dai phát hình ra một đống tư liệu. Sau đó đi theo giảng dài. Sinh ra thần linh tinh cầu. Không thể bị xâm lấn. Phế tinh đồng dạng từng sinh ra thần linh. Chính là Tần Hoàng. Nhưng là Tần Hoàng biến mất đã 800 năm thời gian. Không có ai biết hắn ở đâu. Hắn là thần linh. Hắn tất nhiên sẽ còn sống. Thậm chí vĩnh hằng bất diệt. Nhưng là hắn không có cách nào thủ hộ phế tinh. Phế tinh nội bộ đã mất đi nguyên lực. Tình huống chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Không cần tiếp qua 1.000 năm. Tiếp qua 100 năm. Chúng ta phế tinh đem không có cách nào xuất hiện võ hoàng. Tiếp qua 300 năm. Võ vương cũng sẽ thành đỉnh cao nhất của thế giới này. Tiếp qua 800 năm. Võ tông trở thành khó mà vượt qua Hồng Câu. Lam Dực cùng Quách Quân nguyên soái tuổi thọ có thể sống thêm 800 năm, nhưng là theo nguyên lực tiêu tán, bọn hắn trừ phi mỗi ngày ở tại không gian trùng điệp ở bên trong. Bằng không mà nói, thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống. Một khi hạ xuống, thọ nguyên đi theo giảm bớt. Đó chính là bọn họ biến mất một ngày. Mà mọi người đều biết, phế tinh, không có võ hoàng cấp có thể tiến vào không gian trùng điệp. Điều này cũng làm cho đưa đến, một khi tiếp tục bỏ mặc phế tinh tiếp tục như vậy. Mấy trăm năm về sau, bọn hắn làm mất đi tầng cuối cùng che chở. Phế tinh thời gian dần trôi qua, sẽ trở thành một viên hành tinh chết. Lần này, Đường Dai Dai đang bức bách tất cả nhà khoa học. Hiện tại, tất cả muốn tham dự cái này bộ môn nhân viên nghiên cứu báo danh. Những nhân viên khác, ký kết hiệp nghị bảo mật. Bà Mộc phòng thí nghiệm tiến hành đến hôm nay, nghiên cứu thành quả không nói bao nhiêu. Hiệp nghị bảo mật đã sớm ký một đống lớn đi ra. Nhưng là lần này, tại Đường Dai Dai sau khi nói xong, cho dù là trước đó cảm thấy đề nghị của Tần Kiêu điên cuồng các giáo sư, đều lựa chọn tham dự. Không có người ký kết phần này hiệp nghị bảo mật. Sau đó, tất cả mọi người đã bắt đầu vì cái này đầu đề chỗ cố gắng. Kỳ thật có 1000 năm trước ví dụ tại, bọn hắn chỉ là đem nội dung phương hướng suy luận liền có thể đạt được năng lực. Mấu chốt nhất một điểm, lại là nguyên lực giải quyết như thế nào. Đây không phải là một cái hai cái, cũng không phải 100 lượng trăm, mà là cần 10000 đỏ phẩm nguyên thạch. Chỉ số này tạm thời còn không có tính ra. Tần Kiêu quyết định thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho nên không có ý định tham dự. Hắn rời đi Ba Mộc phòng thí nghiệm, mở ra máy truyền tin của mình, xem xét thu nhập. Một tháng trôi qua, hỏa tinh quý tộc nguyên bản không biết Tần Kiêu buôn bán tuyệt thế võ kỹ đấy. Hiện tại cũng đều biết, tất cả đều bắt đầu mua sắm. Coi như thế, hỏa tinh quý tộc sức mua cũng thật sự là quá yếu. Đến bây giờ chỉ cấp Tần Kiêu đụng đủ 800 đỏ phẩm nguyên thạch. Huống chi, những này nguyên thạch bên trong, còn không tất cả đều là hỏa hệ nguyên tố nguyên thạch. Đương nhiên, phế tinh nội bộ năng lượng cũng không được đầy đủ cần hỏa nguyên tố, nếu không liền sẽ biến thành trước đó nổ lớn thời đại đồng dạng. Phế tinh sớm muộn cũng sẽ bành trướng đến hủy diệt nhân loại. Nguyên bản hỏa tinh ở trong mắt Tần Kiêu vẫn là một cái giàu có địa phương. Hiện tại xem ra cũng rất nghèo. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy đáng tin nhất đấy vẫn là vũ trụ lạc ở trong kiếm tiền tương đối có lợi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là qua bên kia kiếm tiền, đồ vật làm sao đưa tới. Trên một điểm này, lại cần Đường Dai Dai nghiên cứu ra xuyên qua vũ trụ không gian khiêu dược năng lực. Tần Kiêu cảm thấy chướng ngại trùng điệp. Ngay tại hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, một thanh âm đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tần Kiêu, ngươi thế mà ra cửa. Đây là Diệp Tiêu thu thanh âm. Làm sao nhỏ, ta khi Trạch Nam không phải cho các ngươi cơ hội sao? Làm sao tấn thăng còn như thế chậm? Tần Kiêu nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu trong lòng khổ, nhưng là không thể nói. Ta trở về tìm ngươi muốn vượng vượng chia cắt một cái mới tiết mục video. Bằng không ta còn không trở lại đâu. Ồ, các ngươi gần nhất đập tiết mục gì rồi? Hắc hắc, ngươi còn chưa có đi. Không biết chúng ta phát hiện cái gì. Chúng ta thế mà tiến nhập đóng băng thời đại không gian trùng điệp. Tìm được bên trong thành thị, ngươi biết, ngàn năm trước thành thị thật nhiều đều chôn ở sâu trong lòng đất mấy ngàn mét. Không muốn người biết, nếu là biết vị trí cụ thể, rất có thể tìm tới thất truyền võ kỹ. Tần Kiêu nghe được đóng băng thời đại tin tức, lập tức cảm thấy hứng thú. Đem video truyền cho ta, ta xem một chút, được. Diệp Tiêu Thu đem video truyền cho Tần Kiêu. Tần Kiêu xem xét, liền phát hiện cái này thế mà khoảng chừng 2 tháng video lượng. Dứt khoát giao cho vượng vượng chia cắt một cái. Rất nhanh, video bị chia cắt đi ra. Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu nhìn trước cho thỏa chí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.